chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190. Thần chỉ muốn nhìn nhiều nhìn bệ hạ. Coi bọn nàng thực lực, chỉ cần một đầu ngón tay xuống dưới, ngay cả mẹ nó trăm năm cây già đều có thể đâm đoạn. Còn dùng đao đốn củi, còn ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Người ta căn bản không cần đao tốt à. Thậm chí mình cùng với các nàng giảng không thông cái này đạo lý Lâm Tử Phàm. Chỉ có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Vậy các ngươi hiện tại nghe nói qua. Mà lại, ta muốn nói là, muốn làm giàu, trước sửa đường, đánh trận, chính là thu tiền. Cho nên, nhóm đầu tiên thuốc nổ, hẳn là dùng để sửa đường. Chí ít, chúng ta Trường An đến Hạc Bắc dãy núi, đến các nơi tiền tuyến, cùng các đại thành thị quan đạo, muốn trước xây xong. Vì sao? Tào thừa tướng có chút quá tải đến. Đánh trận chính là thu tiền chúng ta biết. Có thể làm giàu cùng sửa đường có quan hệ gì? Đại đường từ trên xuống dưới đều sợ nghèo. Nghe được có thể làm giàu, Tào thừa tướng vẫn rất có hứng thú. Nhưng vấn đề là, làm giàu cùng sửa đường có lông quan hệ. Nữ đế ở một bên chưa từng mở miệng, nhưng lại lẳng lặng nhìn xem Lâm Tử Phàm. Nàng biết, mỗi khi loại thời điểm này, chính mình cũng chen miệng vào không lọt. Nhưng thành thành thật thật nghe Lâm Tử Phàm nói là được rồi. Mặc dù căn cứ điều tra biểu hiện, con hàng này mặc dù từ khi thay mẫu Tòng Quân trở về sau, phảng phất đổi người, nhưng cũng may những biến hóa này đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Là lấy nữ đế cũng không muốn truy đến cùng, muốn làm giàu, trước sửa đường, rất đơn giản, cũng rất minh bạch đạo lý. Lâm Tử Phàm duỗi ra lưng mỏi, liền như vậy cùng một đám bị hun thành người da đen văn võ bá quan giảng bài. Tào thừa tướng hẳn là biết được, chúng ta Trường An bên trong, mỗi ngày đều có các nơi bình dân, thậm chí có thập vạn đại sơn người, mang theo mình đánh tới Gia Long, lâm sản các loại, đến đây bán a, đây là tự nhiên. Tào thừa tướng gật đầu. Nàng mặc dù không thế nào đột xuất, nhưng các phương các mặt cũng đều rất hợp cách. Những chuyện này, tự nhiên sẽ hiểu. Như vậy, nguyên bản các nàng từ thập vạn đại sơn vừa đi vừa về Trường An. Cần 20 ngày, nếu là đường đã sửa xong, chỉ cần 15 ngày thậm chí 10 ngày. Như vậy tiết kiệm tới thời gian, nhưng có dùng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tào thừa tướng sững sờ. Những quan viên khác cũng như có điều suy nghĩ, dĩ nhiên là có tác dụng. Lâm Tử Phàm phối hợp giải thích nói, thời gian là vàng bạc, tiết kiệm tới thời gian, các nàng có thể săn giết càng nhiều gia lông hoặc lâm sản, có thể kiếm càng nhiều tiền. Đơn giản mà nói, cho dù là từ đó thu thuế, chúng ta đại đường quốc kho áp lực cũng sẽ giảm bớt không ít. Vẻn vẹn điểm này liền có thể nhìn ra, chỉ cần đem đường xây xong, vô luận là bình dân vẫn là quốc khố, đều sẽ giàu có không ít. Tu, nữ đế mở miệng, trực tiếp chính là một cái tu chữ. Đường này, chúng ta phải tu, đối với nào đó sợ nghèo ăn hàng nữ đế mà nói. Chỉ cần nghe được có thể kiếm tiền, đây tuyệt đối là ủng hộ vô điều kiện. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Lần này Tào thừa tướng làm khó, Lâm đại nhân nói rất có đạo lý, thần cũng đồng ý, nhưng cái này sửa đường, vô luận là tiền tài, vẫn là binh bộ cần thiết thuốc nổ, chúng ta đều, chấm ngoặc kép, nàng chưa nói quá minh bạch, nhưng tất cả mọi người có thể hiểu được, thuốc nổ binh bộ nhu cầu cấp bách không cần nói chuyện nhiều. Cầm tới binh bộ, thuốc nổ chính là nhân mạng. Liền nói tiền tài, đại đường đều nhanh nghèo thành chó, từ đâu tới tiền đi sửa đường? Mà lại, nếu là tu nhiều như vậy đường, quỷ biết phải tốn bao nhiêu tiền. Từ Trường An đến các đại thành thị lại đến chiến trường quan đảo toàn bộ xây xong, nằm mơ đâu. Tào thừa tướng cảm thấy không thực tế. Nữ đế nghe xong cũng nhíu mày, người trong nhà biết chuyện nhà mình, có vẻ như hoàn toàn chính xác không dư thừa tiền tài đi sửa đường. Điểm này, ta đã từng cân nhắc đến. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Sửa đường, tại mọi người xem ra, đều là lấy phiến đá thậm chí cự thạch làm nền. Đúng không? Kia là tự nhiên. Lý Thượng Thư tiếp lời đề. Nếu không phải cự thạch, căn bản là không có cách tiếp nhận rất nhiều hung thú trọng lượng hoặc cước lực. Một cước xuống dưới, mặt đường liền hỏng, còn không bằng không tu. Nhưng nếu là toàn dùng cự thạch làm nền, quá phí nhân lực vật lực, cũng quá phí tiền. Đây cũng là chúng ta một mực chưa từng sửa đường nguyên nhân. Chi phí quá cao, đại đường không cách nào tiếp nhận. Điểm này, ta tự do biện pháp giải quyết. Nỗ lực khẳng định là có, nhưng lại tuyệt đối không có các vị nghĩ khoa trương như vậy. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng. Mà lại, chư vị suy nghĩ một chút. Nếu là chúng ta đem con đường thứ nhất đặt ở Trường An cùng Hạc Bắc dãy núi ở giữa, như vậy, lưu huỳnh vận chuyển tốc độ chí ít sẽ tăng lên tiếp cận một lần. Kể từ đó, thuốc nổ sản xuất tốc độ cũng sẽ tăng lên gần một lần. Như vậy, các ngươi cảm thấy, đường này, tu sao, đường lát đá, không làm được, dựa theo đám người ý nghĩ, được cự thạch trải đường mới được. Nhưng ở Lâm Tử Phàm xem ra lại không phải như thế. Xi măng, nhựa đường đường, cái nào không phải càng thêm hàng đẹp giá rẻ. Nhất là nhựa đường đường, quả thực là hoàn mỹ đường cái. Nhưng cùng với các nàng giải thích cái gì là nhựa đường cùng xi măng. Sợ không phải nói đến trời tối đều nói không rõ. Chẳng bằng thay cái ví dụ đến thuyết minh. Mà hiển nhiên, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Vừa nghe đến sửa đường về sau thuốc nổ chế tác tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. Bình bộ thượng thư trợn cả mắt lên. Tu, bệ hạ, Lâm đại nhân, đường này, chúng ta nhất định phải tu. Dù là chỉ tu con đường này, coi như nỗ lực to lớn đại giới, chúng ta cũng nhất định phải tu. Nàng lộ ra có chút kích động. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, Tào thừa tướng khẽ cau mày nói. Lâm đại nhân, không phải lão thân không tin ngươi, mà là, có chút không thể tưởng tượng, nhưng nếu là thật có thể đạt tới như lời ngươi nói trình độ. Lão thần là không có bất cứ ý kiến gì, hết thảy, từ bệ hạ làm chủ đi. Đúng, từ bệ hạ định đoạt, chấm ngoặc kép, cả triều văn võ nhau nhau gật đầu. Lâm Tử Phàm thấy thế, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ai mẹ nó nói đại đường người đàng hoàng, những người làm quan này, phản ứng mẹ nó so với ai khác đều nhanh. Trước đó không ít người phản đối, nhưng vừa nghe nói chỗ tốt như thế lớn, cả đám đều bắt đầu biểu thị không có ý kiến. Nhưng chú ý, vẻn vẹn không có ý kiến, mà không phải đồng ý, càng không phải là phản đối. Dù sao ta trước hết tu một đầu nhìn xem hiệu quả thôi. Nếu như không được, lại tập thể khuyên giải nữ đế từ bỏ sửa đường chính là. Như thế nào đi nữa, mình cũng không cần cõng nồi. Bất quá loại này láu cá, tại Lâm Tử Phàm xem ra rất bình thường. Chỉ cần không cản trở, chuyện gì cũng dễ nói. Như thế, Lâm đại nhân, vậy liền vất vả ngươi. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong thần sắc tràn đầy vui vẻ. Nàng kỳ thật rất muốn có người có thể chân chính giúp mình phân ưu. Mà Lâm Tử Phàm khoảng thời gian này, có vẻ như đã giúp mình rất nhiều, để nàng rất hài lòng, cũng có chút vui vẻ. Vì bệ hạ, không khổ cực, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, bị Lâm Tử Phàm như thế trêu chọc, nữ đế gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sau đó nghiêm mặt nói, Bình bộ thượng thư nghe lệnh. Thần tại, ngay hôm đó lên, bình bộ trừ chiến sự tương quan công việc bên ngoài, chủ yếu nhiệm vụ, chính là nghe theo Lâm Hậu cần quan an bài, mau chóng đem con đường xây xong, đồng thời, phái ra một số người, ngày đêm phân công, từ Hạc Bắc dãy núi đem lưu huỳnh khoáng thạch vận đến Trường An. cũng điều động hết thảy có thể tin người. Đi theo Lâm Hậu Cần Quan học tập chế tác thuốc nổ chi pháp. Thần, tuân chỉ, Liễu Thượng Thư một mặt kích động tiếp chỉ. Cái này đều là đại hảo sự a. Lâm Hậu Cần Quan, chấm ngoặc kép, nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, mang theo tán thưởng nói. Chấm lại hỏi ngươi, nhưng có cái gì muốn chi vật? Chỉ cần chấm có thể cho, liền sẽ không keo kiệt. Bệ hạ, thần không còn cầu mong gì khác. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hàm tình mạch mạch tiến lên. Đột nhiên kéo lại nữ đế một đôi nhu di. Thần chỉ muốn, nhìn nhiều nhìn bệ hạ. Chấm ngoặc kép, chỉ vì, thần trong mắt, chỉ có bệ hạ. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.